phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Quỷ Thành Phong Đô, mèo đen một mặt mộng bức, tiểu hắc hắc, La Vân cười tủm tỉm hồi đáp, ta cho ngươi lấy tên, thế nào, thực chuẩn xác a, ngươi một thân hắc, lại ô vô cùng, tiểu hắc hắc xưng hô thế này, không có gì thích hợp bằng, ta truy ngươi. Nếu như ta đuổi tới ngươi, ta liền đem ngươi hắc hắc hắc. Âm nguyện lực cộng 5, đến tự tiểu hắc hắc oán khí. Mèo đen hiển nhiên cũng biết cái này ngạnh, sầm mặt lại, ta ô cái đầu của ngươi, cho ta đem hắc đổi thành hắc. Không có vấn đề, tiểu hắc hắc, La Vân đáp, dù sao hắc cùng tóc đen âm đều như thế, không sợ tối mèo nghe ra khác biệt. Mèo đen nhíu mày, một mặt hồ nghi, ta thế nào cảm giác ngươi cũng không có đổi đâu. Yên tâm đi tiểu hắc hắc, ta đã sửa lại, cam đoan với ngươi. La Vân không cho mèo đen tiếp tục hoài nghi cơ hội. Hỏi, nói chính sự, ta nên làm như thế nào mới có thể làm dịu tình huống này? Làm sao ngươi biết tình huống này có thể bị làm dịu? Mèo đen hỏi, ta lại không ngốc, ha ha. Ngươi cười lạnh là có ý gì? Xem thường trí thông minh của ta sao? La Vân tức sạm mặt lại. Mèo đen đang giễu cợt hắn một câu về sau, cũng vừa lòng thỏa ý. Giải thích nói, ngươi chủ yếu là tu vi quá thấp, cho nên âm dương nguyện lực hơi có dao động, thân thể sẽ xuất hiện lạnh nóng biến hóa. Nghĩ làm dịu chỉ có một cái biện pháp, liền đem tu vi nâng lên. Tu vi càng cao, đối âm dương nguyện lực khác biệt dung nạp liền càng mạnh. La Vân có chút kinh ngạc, ta không phải đều thành quy nguyên cảnh người tu hành sao? Tu vi còn thấp, mèo đen trên mặt khinh thường cười khẩy nói, quy nguyên cảnh chỉ là tu hành thấp nhất cảnh giới thôi. Tại nó mặt trên còn có thai tức, ngũ tạng, thất phách, tam hồn, sinh tử cùng thần kiều chờ 6 cái cảnh giới. Lại hướng lên càng có tiên thần lĩnh vực. Ngươi mặc dù tại Phong Đô đại đế thần niệm trợ giúp dưới bước vào quy nguyên cảnh, cũng bất quá là mới vừa vào cửa hạm mà thôi, từ đâu ra tự tin cảm thấy chính mình tu vi không thấp? Ấy, La Vân vốn cho là mình thành người tu hành rất nghiêu, nhưng nghe mèo đen vừa nói như thế, mới phát hiện chính mình giống như không có gì có thể kiêu ngạo. Mèo đen tiếp tục giới thiệu nói, quy nguyên cảnh yếu điểm là hấp thu linh khí, dự trữ tại trong khí hải, làm khí hải bị linh khí tràn ngập, liền có thể đi vào đến thai tức cảnh, lấy linh khí luyện nuôi nhục thân cùng hồn phách. Ngươi có thể thông qua thần niệm, lấy nội thị thuật, xem xét chính mình khí hải bên trong tình huống, liền biết mình tu vi có bao nhiêu thấp. Tại mèo đen chỉ đạo dưới, La Vân nắm giữ thần niệm nội thị thuật, cha nhìn lên khí hải trong tình huống. Huyệt khí hải, nếu như là lấy mắt thường nhìn lại, bất quá là ở vào dưới rốn 1.5 tấc, nơi thực nhỏ một chút thôi. Có thể tại thần niệm nội thị thuật quan sát dưới, nó lại là như uông dương đại hải, rộng lớn vô ngần, mà ở này rộng lớn khí hải trong cũng chỉ có nho nhỏ một bát linh khí tồn tại. Dạng này so sánh, thực sự rung động lòng người. Ta khí hải như thế nào là cái bộ dáng này? Thu hồi thần niệm nội thị thuật về sau, La Vân rất là kinh ngạc. Quá hoang vu, liền cùng là bị mấy chục năm nạn hạn hán đồng dạng. Rất bình thường, mèo đen nói, mỗi người bình thường khí hải cũng giống như hoang mạc đồng dạng khô cạn. Chỉ có tại đạp lên tu hành, thu nạp giữa thiên địa linh khí về sau, mới có thể chậm rãi đưa nó nhuận dưỡng, để nó biến thành chân chính, khí hải. Hóa ra là như vậy, La Vân rõ ràng, nhưng không có chú ý tới. Tại mèo đen cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm trong, chính lóe ra chấn kinh. Tiểu tử này khí hải là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại là rộng như vậy, rộng vô ngần? Vừa rồi La Vân xem xét khí hải thời điểm, mèo đen cũng đi theo nhìn nhìn, kết quả để nó khiếp sợ không gì sánh nổi cùng khó có thể tin. Nếu không phải tự điều khiển lực mạnh, nó sợ là đã sớm kêu lên sợ hãi. Phải biết, khí hải mặc dù mang theo cái biển chữ, lại chỉ là cái hình dung, cũng không phải là nói nó thật liền có hải dương lớn như vậy. Người bình thường khí hải, nhiều lắm thì một cái giếng nước lớn như vậy. Thiên phú cao tuyệt thiên tài, khí hải cũng bất quá là một dòng sông lớn như vậy. Nhưng La Vân khí hải, thật liền có một cái biển lớn như vậy. Hiếm thấy trên đời, chí ít mèo đen sống nhiều năm như vậy đâu. Còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai khí hải có thể cùng La Vân cùng so sánh. Đây quả thực quá biến thái. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đời trước Phong Đô Đại Đế sẽ cho cùng tiểu tử này tư cách người thừa kế. Mặc dù hắn rất xuẩn cũng cực kỳ cải bắp, nhưng khí này hải chi lớn, lại là chưa từng nghe thấy. Khí hải tại tu hành, tựa như là nền tảng tại xây nhà, nền tảng đánh càng sâu càng vững chắc, phòng ở liền có thể xây dựng càng cao càng kiên cố. Khí hải đối với tu hành tác dụng cũng giống như thế, khí hải càng lớn, càng tràn đầy, không chỉ có thể để người tu hành tại cùng cảnh giới trong cho thấy thực lực so những người khác mạnh hơn, cũng tương tự có thể để cho hắn tại tu hành trên con đường này so với hắn người đi càng xa. Mèo đen do dự một chút, cũng không có đem tình huống này báo cho La Vân. Nếu để cho La Vân biết hắn khí hải hiếm thấy trên đời, khẳng định sẽ 10 phần kiêu ngạo, về sau còn thế nào trào phúng đả kích hắn. La Vân cũng không có đem lòng sinh nghi, hắn lấy vì tất cả mọi người khí hải đều là như vậy lớn. Không thì như thế nào là gọi khí hải mà không phải tức giận sông hoặc là tức giận giếng. Từ điểm đó mà xem, mèo đen lời bình không có sai. Hắn có đôi khi hoàn toàn chính xác rất xuẩn. La Vân hỏi, tiểu hắc hắc, ta muốn làm thế nào mới có thể đem khí hải lấp đầy? Phong Đô Đại Đế thần niệm cũng chỉ cho ta một đạo trấn hồn phù, cũng không có cho ta tu luyện công pháp a. Mèo đen trả lời nói, ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Tu luyện công pháp, thuật pháp, phù lục, cùng đan dược, pháp khí phối phương chế pháp đợi chút, đi Phong Đô, đều có thể tìm được. Dừng một chút, nó còn nói, vừa vặn, ngươi bây giờ được âm dương nguyện lực đều phá thiên. Muốn hay không đi Phong Đô một chuyến, nhìn xem có thể bị ngươi tìm được bảo bối gì trở về. Lấy La Vân tình huống hiện tại, đi một chuyến Phong Đô, cần âm dương nguyện lực các 1000, đảm nhiệm qua lại, lộ phí. La Vân không chút do dự gật đầu nói, tất nhiên muốn đi, chỉ là, ta muốn làm sao đi? Ta đưa ngươi đi, mèo đen nói, khóe miệng hơi câu, lộ ra một mạt nụ cười cổ quái. Đáng tiếc La Vân cũng không có chú ý tới. Tại thanh toán xong âm dương nguyện lực các 1000 điểm về sau, mèo đen cặp kia huyết sắc mắt bên trong bắn ra một đoàn huyết quang. La Vân trong phòng lập tức xuất hiện một cái thanh đồng cổng vòm, cùng lúc trước đem Mã Bà Bà cùng Lôi Phong Tử hai huynh đệ truyền tống vào Hoàng Tuyền Lộ thanh đồng cổng vòm có chút giống, chỉ là phía trên tuyên khắc lấy 9 cái cổ quái phù văn hơi có khác biệt. Mặt khác theo thanh đồng cổng vòm này một bên, cũng thấy không rõ phía sau cửa tình huống. Phảng phất là có một đoàn mê vụ, đem cửa sau tình hình che đậy che giấu. Mèo đen nói ra, phía sau cửa chính là Phong Đô. Chúc người có thể ở nơi đó tìm được một chút bảo bối tốt. Mặt khác ta phải nhắc nhở ngươi, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể ở Phong Đô đợi 5 phút. Cho nên người hiếu động nhất làm nhanh lên, đừng đã đến giờ, lại bảo bối gì đều không tìm được, kia sẽ thua lỗ lớn. Rõ ràng, La Vân gật đầu, giấu trong lòng khẩn trương, thấp thỏm cùng hiếu kỳ, vượt qua thanh đồng cổng vòm, tiến vào phía sau cửa thế giới thần bí, làm thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất. Mèo đen mới nhỏ giọng nói một câu. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt vận. Đừng bị quỷ ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.